người quốc tịch Hoa Kỳ mà làm giả để lãnh người khác vào sẽ bị phạt 250.000 đô. Ở Mỹ đó, bây giờ mà kết hôn giả đó quá nhiều, cho nên chính phủ Mỹ là bộ nội an của Hoa Kỳ, người ta rất là cẩn thận và rất là xét kỹ những cái vấn đề nghi ngờ. Nhất là rất là giàu ở Việt Nam, tôi khá lắm, tôi muốn trả 100.000 đô để mà lãnh con cái tôi đi. Thì ở bên Mỹ cái ông nào đang thất nghiệp hay là cái ông nào lớn tuổi mà ăn tiền hưu mà nợ rịch cạc thì nó ngặt đầu, mà tự nhiên cái gì Việt Nam cưới một cô vợ rất là giàu thì họ thừa biết liền. Bởi vì tôi muốn tìm một người kết hôn ở lại, thì hai bạn có ai quen mà độc thân thì giúp tôi. Thì hai người này cũng muốn có tiền để mà để dành đao mua nhà, thì cả ba thỏa thuận. Kính chào quý vị, ngày hôm nay một câu chuyện của những vấn đề trong cuộc sống. Ngọc Nhi kể cho quý vị nghe một câu chuyện mà về tình trạng kết hôn giả và đã bị rớt như thế nào bởi chính người trong cuộc. Và thưa quý vị, sau đó thì những cái lý do mà Ngọc Nhi sẽ chỉ quý vị những cái lý do mà mình là vợ chồng thiệt nhưng mà mình sẽ bị đánh rớt nếu mình dính vào 5 cái sơ hở dưới đây. Ha, thì câu chuyện như thế này nè, là chính người trong cuộc kể cho Ngọc Nhi nghe, là người trong gia đình luôn cho quý vị nha. Là như vậy, cái em này đó, hai em này là sống với nhau đã 5 năm, yêu thương nhau và đã giống như là hai bên đã trao nhẫn cho nhau nhưng mà chưa làm đám cưới. Thì cũng là những người học sinh mới ra trường đi làm. Thì trong cái thời điểm mà quen biết bạn học trong trường đó, thì khi hai người sống với nhau rồi thì có một cô bạn ngày xưa học cùng một cái khóa trong trường. Thì cô này là cái người đi sang Mỹ với cái diện là EB3, là cái diện là sang đây để đi lao động, nhưng mà hồ sơ bị từ chối. Thì cổ đã ở đây chờ là gần 3 năm rồi mà từ chối và tốn rất là nhiều tiền rồi. Thì bây giờ đó là cổ muốn tìm một người. Thì cổ nói với hai đứa em này, là hai người bạn học chung đó, là tôi muốn tìm một người kết hôn ở lại. Thì hai bạn có ai quen mà độc thân thì giúp tôi. Thì hai người này cũng muốn có tiền để mà để dành đao mua nhà, thì lại đồng ý là cho cái người mà sống chung với mình đó, là cái em trai đó, làm kết hôn giả. Thì cả ba thỏa thuận. Thì cái số tiền thì không tiện nói ra, và thì cũng không muốn nói rõ về ai, tại vì đây là vấn đề đụng chạm tới luật pháp. Và đây là câu chuyện Ngọc Nhi nghe người ta kể lại nha quý vị nha. Và cái bạn này gọi Ngọc Nhi kể đó, là bạn ấy nói là bạn ấy là người trong cuộc. Thì mình chỉ nghe vậy thôi. Thì khi mà hai người là quyết định đồng ý cho cái người bạn trai của mình, như là cái người fiancé đã sống chung 4-5 năm rồi, kết hôn với cô bạn này để mà có một số tiền để mà deposit vào để mua nhà, thì hai người dắt làm hôn thú. Và cái thỏa thuận đó là phải ở chung một nhà. Là bởi vì sao? Là bởi vì ở Mỹ đó, bây giờ mà kết hôn giả đó quá nhiều, cho nên chính phủ Mỹ là bộ nội an của Hoa Kỳ, người ta rất là cẩn thận và rất là xét kỹ những cái vấn đề nghi ngờ này. Mà nhất là cái cô này, cổ đã qua đây cái diện EB3 rồi bị từ chối rồi, ở là du học rồi bị từ chối rồi, thì bây giờ là cái vấn đề nghi ngờ của cổ là trong cái hồ sơ cổ là red flag, là red flag, là cái màu đỏ, cái cờ đỏ rồi. Thì thưa quý vị, làm kỹ hơn nên ở chung một nhà và thỏa thuận. Thì cái nhà đó là mướn cái nhà 2 phòng, thì hai vợ chồng cái người kia ở 1 phòng và cái cô bạn làm giả 1 phòng, thì sống chung. Và nhắc lại là 3 người rất là thân. Cái cô được làm giả đó, muốn làm giả là cũng thân với cả hai người này luôn, cả người chồng lẫn người vợ luôn. Thì nộp sơ đơn hồ sơ bình thường, thì thời gian nộp đơn xong, bộ túc đủ thứ hết, thì mới yêu cầu là chứng nhận mối quan hệ là thật. Tại vì bản thân của cái anh này đó, của cái em này, em trai này, thì không có cái gì nghi ngờ hết. Tại vì học chung một trường, có bằng chứng là học chung trước kia hết. Nhưng cái nghi ngờ từ cái cô mà qua đây cái diện EB3 bị từ chối, thì nó mới đòi hỏi rằng là cần một số người chứng minh, là những cái thơ càng nhiều càng tốt, chứng minh mối quan hệ là thật, bạn bè biết. Thì lúc này đó là làm cái thơ trong trường, học sinh trong trường chứng minh thì là bể liền. Tại vì cả ba học cùng trường với nhau vào cái thời điểm khóa đó ai cũng biết hết trơn rồi. Mà hai người này sống chung với nhau 4-5 năm thì cả bạn bè biết hết rồi. Đâu có thay này nhờ chứng minh được. Thì họ mới đi nhờ những người bạn ở xa. Có nghĩa rằng cái bên đóng vai chồng đó, thì nhờ những người bạn của mình mà nó xa lơ xa lắc. Còn cái cô gái này thì cũng nhờ những người gia đình của mình chứng minh. Thì khi mà nộp cái đơn, nhìn nộp những cái đó vô đó, thì vô tình là một cái dấu thấy là Tại sao hai người học chung trường mà không có người bạn nào ở trong trường để mà chứng minh rằng mối quan hệ này từ lúc đó tới bây giờ là tụi tôi chấp thấy người quen nhau, thương nhau rồi đó, thấy không? Không có thấy. Thì là một cái nghi ngờ. Rồi, tới cái thứ nhì nữa là tới ngày phỏng vấn đó, thì có lực phỏng vấn thì họ dời lại, họ nói rằng là ok, họ cần chứng minh thêm những cái giấy tờ, thì nộp đi nộp lại tới ngày phỏng vấn. Thì trước khi đi phỏng vấn và phỏng vấn đó, thì là mọi sự suôn sẻ hết. Vô phỏng vấn hỏi ý thích của hai người học chung lớp làm sao sao, nói thẳng là rất là tuyệt vời. Thì họ nói rằng là họ sẽ duyệt hồ sơ lại. Thì họ kêu đi về và chờ câu trả lời, chứ họ không trả lời, chờ thơ trả lời. Thì khoảng 2 tuần, trong thời gian chờ đợi thì 2 tuần sau, họ lại họ xét nhà. Và khi họ gõ cửa xét nhà đó thì và họ nói rằng là họ muốn coi sự chứng minh này là sự thật không, lúc đó là khoảng 11 giờ tối. Thì quý vị biết là khi vào thì họ thấy là một cái phòng, hai cái phòng rõ ràng, thì họ đi vào cái phòng, nó cái phòng là hai chồng mẹ ngủ. Thì khi mà dắt vào đó, thì trong cái phòng đó đó là còn sót lại những cái quần áo đồ đạc của cái người phụ nữ kia. Còn cái phòng bên đây đó là cái quần áo của cái người phụ nữ mà làm giấy tờ đó lại riêng. Thì họ hỏi tại sao? Thì trả lời nó rằng là ô, tại vì tụi tao để lộn xộn, chứ thật sự ra là nó thẳng câu trả lời. Họ nói rằng họ trả lời không đúng thôi, chứ Ngọc Nhi cũng không biết họ trả lời sao. Rồi, sau đó là họ đi về, họ không nói gì hết. Và bắt đầu sở di trú Bộ Đoàn Hoa Kỳ là có theo dõi. Thì họ thấy là hàng ngày đi chợ, đi làm là hai người kia không. Và cái cô bé này là chỉ đi học và đi làm ở ngoài thôi. Thì đó là một câu trả lời rồi. Thì khi họ từ chối, họ nói rằng là không đủ cái hồ sơ là chứng minh thật. Nhưng mà tiền á, thì đã là lỡ giao rồi, cho nên vẫn phải ở chung nhà với nhau để tiếp tục là khiếu nại và nộp hồ sơ những cái bằng chứng trở lại. Thì cái thời gian đó kéo dài, quý vị không, là gần một năm nữa. Thì cái cô bé mà đã đỡ trả tiền rồi, quy định rằng đã ở đây mấy năm rồi, tiền cũng đã trả rồi, bây giờ thì cổ lại bắt đầu là ổn ờ và muốn cái anh này làm thiệt. Còn cái anh này thì trong sáng, nhưng mà nghĩ rằng là quen cho qua đường thôi, như là trong một lúc bốc đồng thì hai người quan hệ với nhau. Thì khi quan hệ với nhau như vậy đó, thì không nghĩ rằng là cái cô bé này cổ có ý đồ, cho nên là cổ đã giống như là cố tình cua cái anh này, và cổ cố tình một cách sơ hở nào đó cổ làm cho cái người bạn gái mà sống 4 năm biết được, và lúc này là gây gỗ với nhau và chia tay. Thì khi chia tay đó thì cái anh này ảnh giống như là ảnh cũng bắt đầu tình cảm nghi ngã với cô mới này rồi, và cổ đưa tiền cho xài rồi, cổ cũng năn nỉ khóc lóc và tình cảm thể hiện rất là nhiều. Thì với lại bạn gái sống 4-5 năm mà ví dụ là bể ra thì ảnh cũng nghĩ rằng là cũng không có gì mà lo quá. Cho nên cái sai lầm là như vậy. Thì cái cô bạn gái lúc này thì cổ tố giác cũng không có được, là bởi vì cổ cũng là một cái người ở trong đó và cũng không có bằng chứng rằng là như thế nào. Thì thưa quý vị, cái câu chuyện nó lẩn quẩn như vậy. Thì sau cái thời gian khoảng 1 năm thì họ lại nộp đơn bổ túc hồ sơ để chứng minh rằng họ sống thiệt, và họ cũng có những cái thơ nộp vào rồi, nhưng mà không chấp nhận. Khi mà người ta đã nghi ngờ rồi đó thì họ nghi ngờ rất là nhiều. Quý vị biết là họ nghi ngờ rất là nhiều. Thì cái cô bạn gái đó vì cái sự ghen tương tức giận và đã nộp tất cả những cái bằng chứng là thỏa thuận với nhau, trong đó là có vấn đề là thỏa thuận giúp cô này ở lại, nhưng mà cổ không có nói là cái vấn đề về tiền bạc. Cái điều quan trọng này là khi mà cổ nộp gửi cái thơ vào sở di trú và cổ xin cái ngày phỏng, cái ngày cổ gặp mặt để cổ tố giác, thì cổ là người đi vào đó để tố giác hai người này là làm hồ sơ giả để mà được ở lại Hoa Kỳ. Thì quý vị biết không, là chẳng những có bằng chứng đó, họ từ chối thẳng thừng cho cái cô làm EB3 luôn, và họ buộc là trong vòng bao nhiêu ngày đó là phải đi về Việt Nam, bởi vì cổ đã từ chối 2-3 diện rồi. Thì cái sự trouble xảy ra cho cả hai bên gia đình khi mà sở di trú trả lời rằng đây là hồ sơ chứng nhận không thật. Thì thưa quý vị, có như con đường ở lại của cô bé kia hoàn toàn bị mất hết. Và cổ trả giá bằng một cái sự mà bằng một cách muốn ở lại. Thì cái người bạn gái đó đó là hiện giờ cũng đã break up với người bạn trai của mình rồi. Sau thời gian gần 5 năm yêu nhau chỉ vì cái số tiền là muốn mua nhà mà thôi. Đó. Thì thưa quý vị, nhắc lại đó là cái lý do năm cái điều kiện mà người ta dễ bị rớt ở trong cái thẻ xanh là như vậy. Thứ nhất là cái thời gian quen nhau quá nhanh. Ngọc Nhiên cũng hỏi một người bạn, cũng là một cái có một cái gian phòng di trú, thì anh ấy nói đó là thường thường khách của anh bị rớt đó, là cái thời gian quen nhau đó. Về Việt Nam có một lần cái trở qua Mỹ gửi thơ làm hôn thư, làm công hàm độc thân gửi về là đám cưới, hay là về Việt Nam có một lần cái hai người dắt nhau lên ở bên Việt Nam là làm cái hôn thú luôn, là cái công hàm thân chuẩn bị đâu sẵn ở Mỹ cầm về rồi. Thì sĩ trú không đi, ủa tại sao mình đi Việt Nam chơi mà mình biết trước là mình sẽ kết hôn rồi mình làm công học thân sẵn luôn, rồi vì bển làm hôn thú rồi cứ dắt qua không có tìm hiểu gì hết, về chơi có 3 tuần hả, là trường hợp là 90% hơn là bị rớt. Thưa quý vị ha, là cái thời gian quen nhau. Thứ nhì là qua người mai mối. Cái người mai mối đó là cái người mai mối đó là gì, cậu cô gì, bạn bè của người còn ở Việt Nam chứ không phải là người ở Mỹ. Ví dụ như là quý vị muốn một cái anh ở Mỹ về cưới gia đình quý vị đi, thì cái người làm mai ở Mỹ đó phải là cái người bạn bè thân thích như thế nào, bà con sao, chứ tự nhiên cái người mà mai mối đó là giới thiệu với người Việt Nam, cái mối quan hệ với thân thích nó rất quớt à. Sorry quý vị con mèo nó đen một chi. Dạ, thì cái người mai mối đó đó là nó rất quớt với cái người ở Mỹ và cái người Việt Nam cũng có thân gì mấy, khi mà họ điều tra ra đó thì giống như là không có mối quan hệ ruột thịt thân thích gì hết, thì họ nghi ngờ đây là những cái mối quan hệ mà làm mai, gần như là gọi là làm môi giới thôi chứ không phải là mai mối trong hôn nhân thật ha. Rồi thứ nhì, cái thứ ba mà dễ bị rớt nhất mà quý vị cũng thừa biết rồi, thì khi nói cho nó thừa thêm nhưng mà phải nói, đó là cái tuổi tác. Ngoài cái tuổi tác là cái kinh tế nè quý vị. Cũng như ví dụ đi, là cái anh ở Mỹ, ảnh lớn tuổi, ảnh 60 mấy tuổi ha, ở Việt Nam cưới của đó có 30 mấy tuổi, mà gia đình của đó Việt Nam rất là giàu, rất là giàu. Thì họ biết rằng là gia đình này có tiền trả cho cái anh này để về cưới gia đình mình đi. Cái giàu đó, ví dụ như người ở Mỹ mà kinh tế khá, công việc làm ổn định, tài khoản có tiền, họ nhìn họ biết hết là có số xô xô, thì họ biết là cái người ở Mỹ kinh tế ổn định, có thể là không cần phải làm mai kiếm, không cần kết hôn kiếm tiền, thì dễ hơn là cái người ở Mỹ mà cái người bảo lãnh đó kinh tế yếu, thì họ nhìn cái người Việt Nam kinh tế cao thì họ nghĩ rằng là bỏ tiền mướn người này đi về làm kết hôn. Đó, cái vấn đề cái người ở Mỹ, quý vị đừng nghĩ rằng quý vị tôi rất là giàu ở Việt Nam, tôi khá lắm, tôi muốn trả 100.000 đô để mà lãnh con cái tôi đi. Thì ở Mỹ cái ông nào đang thất nghiệp, hay là cái ông nào lớn tuổi mà ăn tiền hưu, hay là cái bạn nào mà làm lương 10 mấy đồng một giờ mà nợ lịch cạc thì nó ngập đầu, mà tự nhiên cái gì Việt Nam cưới một cô vợ rất là giàu, thì họ thừa biết liền. Tại vì họ nhìn vào kinh tế của người ở Mỹ, của người ở Hoa Kỳ là người bảo lãnh, để họ đoán được là cái ông này có cần tiền không. À có, hoặc là như vậy, có chuyện tình yêu thật là cái người ở Mỹ rất là khá, xứ vị rất là khổ chứ, mà cưới người Việt Nam rất là giàu, mà yêu thật cũng có nha quý vị nha. Nhưng mà là họ nhìn vào cái đó mà họ xét kỹ hơn, chứ không hẳn là nhìn vào cho rớt đâu, nghĩa là họ xét kỹ hơn thôi. Còn nhắc lại cho quý vị để tránh hiểu lầm. Đó, cái quan trọng xin nhắc là cái kinh tế của người ở Mỹ, người Việt Nam mà chênh lệch quá. Chênh lệch ngược nghĩa là người ở Mỹ mà khá. Nhưng có một cái em đó là cháu bà con xa Ngọc Nhi, là em ấy về Việt Nam cưới 2 lần vợ đều đậu hết. Mà tại vì vậy, em ở Mỹ em có tới 3-4 cái nhà hàng rất là khá, mà cưới cô vợ đầu tiên qua ở được mấy năm có đứa con, thì cô vợ đó vấn đề tình cảm lăng nhăng ngoại tình với người bạn trai cũ Việt Nam, thì em ly dị. Mấy năm sau em về Việt Nam cưới cô gái khác nữa, cũng dưới quê, cũng rất là nghèo. Thì họ nhìn cái kinh tế là cái người ở Mỹ quá giàu, về cưới cô này ở Việt Nam ở dưới quê quá nghèo, thì chắc chắn là vì tình yêu rồi. Đó là có thương mới cưới chứ gì đâu có gì tiền đâu, có thể là không vì tình yêu mà có thể là không phải vì tiền rồi. Nhưng ngược lại xin nhắc lại, nếu người ở Mỹ kinh tế rất yếu, làm công nhân ổn định đủ sống, hụt tới hụt lui, hay là nợ trong credit card rất là nhiều, họ bấm cái social security của người nộp đơn bảo lãnh, họ biết được rằng cái người nộp bảo lãnh này kinh tế làm sao nha quý vị. Họ biết đó, họ biết là nợ nhà băng sao, họ biết hết đó quý vị. Thì họ nhìn thấy là dù ở Việt Nam dù nợ quá, dù ở Mỹ dù nợ quá nhiều, không có tiền, mà cái người ở Việt Nam được kêu bảo lãnh nó cũng khá giả, thì có thể là nghi ngờ là lãnh để mà vì tiền trả nợ, thì chắc chắn là họ sẽ đánh dấu hỏi. Cái đánh dấu hỏi thì nó sẽ lòi ra rất là nhiều việc và ngoài ý muốn của mình. Đó là vấn đề kinh tế. Rồi về tuổi tác nữa. Đó, Tuổi tác là có nhiều anh ở Mỹ 60 mấy tuổi, vậy cứ cô 30 mấy tuổi. Thì cô Việt Nam kinh tế dưới quê cũng khổ, anh ở đây cũng khổ, rồi nhờ cái người khô sai, à lúc này là nhờ cái người mà bảo trợ tài chánh, thì nó điều tra ra cái người bảo trợ tài chánh mà là có bà con dòng họ gì với cái cô bên Việt Nam, là nó nghi ngờ là mướn ông này lãnh, cho nên tôi đứng ra tôi bảo trợ tài chánh để cho cháu tôi, con tôi qua, là cũng bể ra. Thành ra có rất nhiều cái lý do mà chúng ta sẽ bị nghi ngờ làm hồ sơ giả để lợi dụng con đường sang Mỹ trong thời điểm này. Thời điểm này thời điểm rất là nhạy cảm cho những cái dạng là EB3. EB3 bây giờ bị lừa gạt rất là nhiều. Không phải họ lừa gạt 100% mà là họ biết hồ sơ quý vị sẽ khó được chấp thuận nhưng họ vẫn nhận tiền. Thì 1.000 họ nhận cái hồ sơ 20 mấy ngàn đô, thì quý vị đã coi những cái show trước rồi, họ cũng được mớ rồi. Thì đây là cái vấn đề mà những người đã từ chối diện EB3 hay là du học rồi mà hết thời hạn rồi mà ở lại muốn kết hôn, hai cái này là hai cái người ta nghi ngờ nhiều nhất nếu mà mình đang ở trong Mỹ. Thành ra thưa quý vị là mình có thể là yêu thương thật, tìm một tình yêu thật, chứ đừng có nghĩ rằng là mình qua mặt sở di trú. Hiện giờ là sở di trú Hoa Kỳ, Bộ Nội an Hoa Kỳ là họ xét duyệt cái vấn đề này rất là khó. Và họ biết rằng cái tình hình trục xuất này ha, rồi bị từ chối hồ sơ nhiều này ha, thì nó sẽ phát sinh những cái vấn đề tiêu cực. Cho nên nó là quý vị thật phải là cẩn thận. Mình là cái hồ sơ thật thì mình phải nhớ cẩn thận hết mọi việc. Thứ nhất là cái thời gian quen và kết hôn nó là bao lâu, nó quá vội vàng là một cái dấu đỏ. Rồi tuổi tác là dấu đỏ thứ hai, kinh tế là dấu đỏ thứ ba. Không hiểu về nhau nhiều hay là có mối liên hệ bà con giữa hai người mai mối là dấu hiệu thứ tư. Có rất là nhiều cách để mà người ta phát hiện những cái dấu hiệu nghi ngờ đó, và cái tình hình xét duyệt nó rất là căng hiện nay. Nếu quý vị nào mà có ý nghĩ rằng là tôi sẽ làm giấy tờ kết hôn giả ở lại, thì thật sự ra thời điểm này quý vị nên suy nghĩ lại, không có nên. Với lại cái hệ lụy của nó đó, cái người mà nó phát hiện ra chắc chắn rằng có bằng chứng là hai người này mà làm giả, thì cái người quốc tịch Hoa Kỳ mà làm giả để lãnh người khác vào sẽ bị phạt 250.000 đô. Còn cái người mà khai man để làm giả đó thì có thể bị cấm vào Mỹ trong thời gian 10 năm, 20 năm gì đó. Nó rất là khó chứ không phải đơn giản như chúng ta nghĩ. Đừng vì cái lời hứa hẹn của những người mai mối, đừng vì những cái người mà giống như là muốn lợi dụng tiền bạc của mình để gạt mình. Ngọc Nhi có trường hợp một cái người bạn của Ngọc Nhi quen biết, không phải là người bạn, cái cô này đó thì là Ngọc Nhi quen biết qua một cái môi trường sinh hoạt ở San Jose trong những cái doanh nghiệp. Thì cổ có một đứa em của cổ đó rất là nghiện cờ bạc, em gái nha. Cái cô gái này nè năm nay cũng khoảng 30-40 tuổi, hơn 40 tuổi rồi. Thì cổ nghiện cờ bạc, có tiền làm là đi casino hết. Cổ làm rất là nhiều tiền, cổ làm rất là giỏi, rất là nhiều tiền. Nhưng mà cổ là manager trong một cái hãng lớn đó quý vị. Lương cổ rất là cao nhưng lãnh lương ra là cờ bạc và nợ thẻ ngập đầu luôn. Thì cổ có quốc tịch Mỹ và cổ single hồi nào chưa có gia đình. Cứ một năm như vậy đó, cổ có vacation, cổ đi Việt Nam. Thì cổ qua giới thiệu bạn bè đó, thì cổ đó cổ hứa với người này cổ làm giấy tờ cho ta, cổ single độc thân. Thì người Việt Nam đó là bao cho cổ thời gian Việt Nam ăn nè, ở đi chơi nè, và đưa 20.000 cho cổ để mà ứng tiền trước. Rồi cổ về Mỹ đó thì cổ không làm giấy tờ. Cổ nói rằng giờ thôi cổ suy nghĩ lại làm giả, cổ sợ, thôi cổ trả góp từ từ lại cái tiền đưa cho cổ cho. Rồi xong 30.000 cổ nói cổ có tiền tháng góp 500.000. Cổ làm như vậy có rất là nhiều người. Thậm chí có lần cổ đi Việt Nam đó, cô ở trong Việt Nam đó, mà cổ lấy tiền của 3 người luôn. Tại vì cổ về cổ độc thân, cổ đi chơi với bạn bè, cái mối quan hệ bạn bè, đi Đà Nẵng, đi Nha Trang, đi Đà Lạt chơi. Rồi cổ hay lắm, và cổ dùng cái mã Việt Kiều của mình quen biết những người mà có điều kiện muốn đi sang Mỹ. Rồi một số bạn bè thì lại giới thiệu thôi, ở bên Mỹ luôn, mà về mày lãnh giùm anh tao qua đi, hay là du lãnh giùm em của Mi qua đi, hay là du lãnh giùm gia đình của Mi qua đi. Thì cổ hứa đàng hoàng. Nhưng mà kêu làm giấy tờ cam kết, nói là làm giả mà làm tờ cam kết, lỡ sau này lòi ra chính phủ bắt hết hai người cũng không làm. Thì ai cũng vậy, mua vé cho cổ, nếu mà bạn quen ở Mỹ đó là mua vé cho cổ đi về Việt Nam. Rồi cổ về Việt Nam đó, bao vé về Việt Nam, rồi bao trong cái nhà đó, ăn ở đó luôn, đó, rồi bao ăn uống hết, rồi đi chơi với cái anh đó, chụp hình này kia kia nọ đủ thứ hết. Rồi xong rổi thì là tới ngày về Mỹ thì cổ nói là bây giờ ứng cho cổ nhiều, rằng cổ về cổ làm giấy tờ này, cổ đang nợ cả mấy chục ngàn đó, phải ứng trước thôi, cổ không làm cái tờ ứng. Thì về Mỹ là gia đình chuyển qua Mỹ trả cho cổ, chứ cổ không cầm ra khỏi Việt Nam được. Thì chẳng những được ăn ở miễn phí, vé bay miễn phí đi Việt Nam, ăn xài miễn phí, rồi lại là đi chơi với nhau chụp hình đã đời, xong rồi về Việt Nam, về Mỹ. Thì cái người nhà ở Việt Nam chuyển cho người ở Mỹ số tiền đưa cho cổ khi là ít nhất là 20 ngàn. Lúc nào cũng vậy, cổ dùng cổ đi đánh bài, được đi chơi miễn phí, được ăn ở Việt Nam miễn phí, vé bay miễn phí, cầm mớ tiền trở qua Mỹ nữa. Mà một năm cổ làm 2-3 người vậy đó quý vị, mà làm như thu bạc hết, như mà Ngọc Nhi biết luôn. Mà ai đòi lại, cổ nói rằng không đợi ta đòi đâu, cổ chỉ nói rằng thôi bây giờ tôi sợ làm giả lắm, bất công rồi, có chuyện gì thì phiền lắm, tại vì tôi đang làm manager một cái hãng mà nó ảnh hưởng quý vị nữa, tình hình giờ khó lắm, thôi tôi không làm, tôi trả tiền lại, nhưng mà tôi không có tiền, tôi đã lỡ trả tiền thẻ hết trơn rồi, bây giờ thì tôi đã góp cho. Cô chơi cái chiêu đó đó. Và ngoại trừ cái cô đó cũng là phụ nữ nha, cũng có nhiều ông nội làm như vậy nữa đó quý vị, là cứ về Việt Nam mang quốc tịch của mình ra rồi gặp bồ. Còn như có một cái biết một cái ông này nè, phải dùng từ là ông nội luôn á, ổng năm nay là gần 60 tuổi rồi, bên Mỹ đó đi cà nhỏng là ăn tiền trợ cấp, mà cứ gom tiền để Việt Nam. Hoặc cũng em biết nhiều người trên mạng lắm, hứa hẹn lãnh người ta, cái người ta mua vé ông đi Việt Nam về bển đó, tiền vé đi miễn phí, ăn xài miễn phí, người ta bao mà, ăn ngủ với phụ nữ miễn phí, tại vì là chờ ông lãnh đi. Xong rồi ông xách ít ông qua, ông không lãnh ai hết, tại vì là ông bị cái án, là ông bị cái án treo, nó tới là án rất là nặng. Thì ông biết là họ sẽ bảo lãnh thì cũng, ông quốc tịch Mỹ rồi nhưng mà cũng khó lãnh hay được qua lắm. Rồi tiền thì không có tiền, kêu bằng trên răng dưới bị đổ dép đó, mà ông làm như vậy. Thành ra khi quý vị muốn sang Mỹ mà quý vị chọn sai người, quý vị bị gạt tiền, và thậm chí bị sở di trú Bộ Nội an Hoa Kỳ từ chối, là bởi vì cái lý lịch của cái người lãnh quý vị đó nó quá dơ, và nó đã, nó làm, nó nhìn vào cái income, cái thu nhập, nó biết rằng cái ông này hay cái bà này cần tiền hay là không đó. Mà cần tiền thì sẽ làm bất cứ cái này đó, thì khi mà nó đặt cái dấu hỏi là cần tiền hay không thì nó nhìn vào mối quan hệ, nó sẽ nghi quý vị nữa, là quý vị ảnh hưởng chung. Quý vị dù rằng cái tâm mình muốn làm thiệt, nhưng mà cái người đó là họ biết họ lãnh không được, hoặc là họ muốn ràng buộc là họ gạt mình. Có rất là nhiều, Ngọc Nhi biết rất là nhiều người chung quanh Ngọc Nhi chuyên sống bằng cách đi lừa người ta. Một cái ông đó là coi như là về hưu rồi nữa, là cứ đi hứa hẹn lãnh mấy cô bốn mấy tuổi, bốn mấy năm mấy tuổi Việt Nam qua quen trên mạng. Cái người ta mơ mộng, người ta lo vé ba cho ổng về, ở bển rồi ăn xài nghỉ ngơi, tiền vé bên đó miễn phí, rồi được ăn ngủ miễn phí nữa, rồi lại trở qua. Qua đây rồi cái không làm, nói là không hợp nha, anh thấy không hợp cho, thôi từ chối. Cái gì là ổng không cần tiền bỏ túi, mà một số người thì có hên có tiền bỏ túi đem về, hoặc chuyển qua đây trả cho ổng. Còn xui thì cũng được ăn ngủ miễn phí, ăn xài đi Việt Nam miễn phí rồi. Thành ra cái tình trạng đó là quý vị là phụ nữ cẩn thận, mà quý vị là nam giới cũng cẩn thận. Những người cô Nhi nói đó, cổ Ngọc Nhi biết đó, là cổ làm 6-7 người rồi, và Ngọc Nhi gặp ở ngoài đường, Ngọc Nhi không muốn chào hỏi làm lơ luôn, tại vì Ngọc Nhi thấy tệ quá. Ngày xưa thì Ngọc Nhi biết cổ qua cái mối bạn bè chung ở trong cái môi trường sống và làm việc ở tại thành phố, Ngọc Nhi không muốn nhìn luôn. Anh đã thưa quý vị là đây là cái vấn đề Ngọc Nhi khuyên quý vị đó, là cẩn thận khi tìm người để lãnh mình. Và làm thật thì cũng phải thật là cẩn thận. Có những cái quyết định vội vàng của mình gặp với lý lịch cái người bảo lãnh mình, sai lầm là mình lãnh đủ đó. Mà quý vị thưa một người nào Việt Nam đi, cái việc bị lãnh mà cứ bị trầy trật là hoài là cái kinh tế của mình rồi, cái sự nghi ngờ có nhiều cái không có đáng. Và xin nhắc lại 5 cái nghi ngờ mà dễ rớt nhất. Thứ nhất là thời gian quen nhau kết hôn quá vội vàng, dưới 1 năm là bị dính, chứ đừng có nghĩ là vài tháng là xong, không phải đâu quý vị. Thứ nhì là tuổi tác. Thứ ba là kinh tế của người bảo lãnh, cuộc sống người bảo lãnh ở Mỹ có đáng tin cậy hay không là thứ ba. Thứ tư là qua người mai mối, nó nghi ngờ rằng bà con giới thiệu mai mối. Như những người ở San Jose, ở Cali, cái cô đó Việt Nam, mà cái bà mai nằm tuốt ở đâu, ở Washington hay Seattle gì đó. Ủa sao kỳ vậy? Là nó nghi liền. Tại vì cái người mai mối với cái người ở Mỹ phải là mối quan hệ thân thiết, biết nhau nhiều mới làm mai con cháu bà con mình chứ. Tự nhiên ở xa lo xa lắc, tự nhiên đâu bên Seattle hay bên Washington hay bên New York gì đó, cái quen quý vị ở San Jose kêu Việt Nam lãnh cháu họ qua là họ nghi ngờ liền. Thành ra rồi cái kế nữa đó là cái tuổi tác nữa, và cái vấn đề Bộ Nội an Hoa Kỳ và Sở Di trú đó, họ biết rất là nhiều người lợi dụng cái sự nhân đạo bảo lãnh của người cho sang đây, thì họ vừa lợi dụng gạt tiền của người Việt Nam, chứ không phải là người Việt Nam gạt qua đây không đâu, những người ở đây gạt tiền của người Việt Nam với cái ước mơ đi Mỹ người ta, rồi một số là người Việt Nam hy vọng vào cái đó để mà được sang Mỹ thì bị mất tiền. Rất là nhiều người mà họ nghi ngờ là tại vì cái người quốc tịch Mỹ, Ngọc Nhi nói thẳng là làm sai, họ bảo vệ không cho lợi dụng cái quốc tịch Mỹ để đưa những cái người sai trái hay những cái làm cái hồ sơ sai trái đưa người vào Mỹ trái phép, là cái đó là không phải lỗi của người ở nước ngoài mà lỗi người trong nước Mỹ. Họ ngăn chặn cái sự lợi dụng, cái sự nhân đạo của cái diện vợ chồng mà cái người quốc tịch Mỹ đó là làm trái phép để lấy tiền để mang những người khác vào nước Mỹ. Đó là một cái vấn đề vô cùng nghiêm trọng mà họ mới cho. Thì quý vị cẩn thận đó, quý vị muốn vào Mỹ, người Hoa Kỳ họ hiểu, Sở Di trú họ hiểu, đó là vấn đề tốt thôi, tại vào đây làm đóng thuế xây dựng đất nước cho họ thôi, có gì đâu. Nhưng mà họ ngăn cản tình trạng là người quốc tịch Mỹ lợi dụng quốc tịch Mỹ, lợi dụng quốc tịch Mỹ của người ta để mà mang người trái phép vào Hoa Kỳ. Đó là vấn đề người ta cần ngăn chặn. Thành ra quý vị lưu ý vấn đề này ha. Thì rất là cảm ơn quý vị. Những gì Nhi nói đó, Ngọc Nhi không phải là luật sư di trú. Ngọc Nhi chỉ là một cái người học hỏi và nhìn những cái sự việc xung quanh, và đây là cái ý kiến riêng Ngọc Nhi. Và xin nhắc lại, Ngọc Nhi không phải là chuyên gia. Cho nên những gì Nhi nói có thể là không chính xác với luật pháp. Nhưng mà quý vị hiểu thì quý vị cũng đừng có bắt lỗi Ngọc Nhi. Nếu quý vị là những người luật sư di trú hay những văn phòng di trú thì chắc chắn quý vị hiểu hơn Ngọc Nhi. Nhưng mà những gì Nhi hiểu là qua những cái kinh nghiệm đau thương của bạn bè để Ngọc Nhi nghe, Ngọc Nhi chia sẻ lại để hòng giúp những người khác đừng có bị sập những cái bẫy không đáng và hại mình thì sao. Hả quý vị ha, rất là cảm ơn quý vị và hẹn gặp những chương trình kỳ tới. Chúc quý vị thật vui, thật bình yên bên gia đình và người thân. Xin kính chào quý vị.